Đế quốc Bại Gia Tử, chương 1033, một đường hướng Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là ở Triệu Quốc thế cục của toàn bộ đại lục cũng ở đây phong vân biến ảo mà giờ khắc này tại đại lục hướng Tây Bắc. Nơi này là vô tận sa mạc hoang mạc, mênh mông đại mạc tĩnh mịch biển cát hùng hồn, yên lặng trang nghiêm, luôn là một loại đơn điệu màu sắc màu vàng, vĩnh viễn là nóng bỏng màu vàng. Liền một thân cây mộc một chút màu xanh lá cây cũng không có. Buồn tẻ, khô khan, vô tình mặt trời gay gắt như hỏa diễm vậy không có chút nào ngăn che phun ở trên vùng đất mênh mông sa mạc bị nướng giống như một lồng hấp hơi nóng bức người. Ở nơi này dạng tồi tệ hoàn cảnh, từ xa đến gần có hai người từ trong đi qua. Một người trong đó ăn mặc to vải áo gai, mặt không cảm giác cho dù là ở trong sa mạc như cũ bước điều rất ổn. Mà một người khác liền lộ vẻ được có chút chật vật, hắn bên ngoài bộ một cái rộng thùng thình áo choàng dài, nối liền có một cái mũ đeo vào trên đầu, như vậy trang phục đương nhiên là sẽ nhiệt một ít. Nhưng có thể ngăn cản vậy nóng bỏng ánh mặt trời, khỏi bị nướng, còn có thể ngăn cản thỉnh thoảng thổi lên gió cát. Đi bộ lúc đó, một cước rơi vào trong cát rồi sau đó lại chật vật nâng lên rút ra, lại chật vật bước ra một bước. Ngửa đầu lúc đó, có thể thấy là một tấm trẻ tuổi gò má, chỉ là phía trên bài trí một trần cát vàng, bụi văng đầy người. Hắn chính là Vương Khang, mà một người khác chính là Thái Thượng Giáo Giáo Chủ Thiên Vấn. Tới từ Nam Sa Loan ăn mừng ngày đêm đó, Vương Khang liền đi theo Thiên Vấn rời đi, không có chút nào ngừng nghỉ, một mực đang đổi đường. Một đường hướng Tây, nói chính xác là phương hướng Tây Bắc, xe ngựa thuyền, mặc biển đi bộ. Thời gian lâu như vậy, trừ phi là cần thiết tiếp tế căn bản không có ngừng nghỉ. Từ Triệu Quốc lên đường, đi qua Việt Quốc xuyên qua Thảo Nguyên, đi tới Tây Bắc hoang mạc. Nguyên bản bọn họ là có cưỡi lạc đà, nhưng gặp phải bão cát lạc đà vậy đi lạc, sau đó chỉ có thể đi bộ. Mục tiêu là nơi nào? Tìm mình là muốn làm gì? Quảng cáo, Vương Khang dĩ nhiên vậy hỏi qua Thiên Vấn, nhưng hắn căn bản cũng không nói. Hắn căn bản là cái khó hiểu thật giống như miệng của hắn là kim khẩu tiếp chữ như kim. Đến hiện tại mấy tháng thời gian, tổng cộng nói cũng không vượt qua 10 câu, hai người căn bản không có câu thông. Vương Khang cũng mệt mỏi, dứt khoát cũng không nói. Hai người chỉ như vậy đi theo đi đường, Vương Khang dĩ nhiên cũng nghĩ tới thoát đi, nhưng vẫn là dừng lại ý định này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hơn nữa hắn ở Thiên Vấn dưới quyền thoát đi, vậy là không thể nào. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Vương Khang thật vẫn không dám thoát khỏi Thiên Vấn, lúc trước gặp phải bão cát không có Thiên Vấn cứu trợ, sợ rằng hắn thật sự là rất nguy hiểm. Sa mạc hoàn cảnh quá ác liệt, khí hậu lưỡng cực phân hóa, ban ngày nóng đòi mạng, buổi tối đông phải chết. Vương Khang cũng coi là cầm y ngọc thực, lần này thật là bị tội. Trước kia tâm tình hắn bực bội thời điểm, cũng sẽ mở miệng đối với Thiên Vấn mắng chửi một phen, dù sao đều như vậy, vừa có thể như thế nào. Nhưng Thiên Vấn vậy không có chút nào nổi nóng, thật giống như không có gì có thể ảnh hưởng đến hắn, để cho hắn tâm trạng chập chờn. Hơn nữa Vương Khang vậy nhìn thấu, mình đối với hắn hẳn là hữu dụng, cho nên cũng là không có sợ hãi, phát tiết bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dần dần cũng cảm thấy được không thú vị, bởi vì căn bản là không có được đáp lại, nhất là ở nơi này trong sa mạc, khô miệng khô lưỡi, mệt nhọc không dứt lại nào có tâm tình há mồm. Vương Khang dương mắt nhìn xuống bầu trời đại nhật liếm một cái môi khô khốc nội tâm một phiến đê mê. Hắn là có nước nhưng căn bản không dám uống, trời mới biết còn muốn thời gian bao lâu mới có thể đi ra sa mạc, bình nước bên trong cũng chỉ có nửa bình còn dư lại đều đã đánh rơi. Chỉ có ở thực ở không khống chế được thời điểm, khẽ nhấp một hớp. Ở trong hoàn cảnh như vậy, không chỉ là đối với thân thể người còn có tâm lý phương diện cũng là một cái khảo nghiệm cực lớn. Vĩnh viễn là như vậy khô khan, làm người ta chết lặng. Vương Khang nhìn ở hắn phía trước đi Thiên Vấn, nội tâm một trận không nói, chỉ có thể nói hai chữ. Biến thái, cũng không phải là tên biến thái, cầm mình mang tới như thế địa phương xa, bất quá như vậy cũng càng để cho hắn tò mò, rốt cuộc là muốn đi nơi nào? Rốt cuộc tìm mình là muốn làm gì? Hiện tại chính là để cho hắn trở về, hắn cũng không trở về, làm sao vậy phải biết cái câu trả lời. Suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất cũng sẽ không suy nghĩ. Nào có khí lực muốn, may mà là hắn trước kia cũng tu tập chút võ đạo, vậy chú trọng thân thể phương diện rèn luyện, nếu không làm sao có thể kiên trì đến hiện tại. Mau đi, đi nhanh một chút ra mảnh sa mạc hoang vu này. Vương Khang nội tâm thở dài. Cái này bước ra một bước rất nhanh lại có cát vàng thổi qua, đem dấu chân che giấu, không có để lại chút nào dấu vết. Liền như vậy đi, đột nhiên Vương Khang phát hiện phía trước xuất hiện một phiến ốc đảo, có cây xanh cây cối, còn có một mảnh hồ bạc, còn có thể thấy có chút lạc đà cúi đầu đang uống nước, một phiến sức sống dồi dào cảnh tượng. Vương Khang nhất thời đại hỉ, Sa mạc gặp ốc đảo, đây chính là quá lớn ngạc nhiên mừng rỡ, hắn rất kích động đang muốn bước nhanh hơn chạy đi, dương mắt nhìn sắc trời một chút lại lập tức ngừng. Đó là ốc đảo, ngươi là cái gì cũng không kích động. Thiên Vân tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn quay đầu liếc nhìn Vương Khang, hiển nhiên đối với hắn loại phản ứng này rất kỳ quái, khó khăn được mở miệng. Ngươi, tại sao không đi? Vương Khang lạnh lùng nói, ta cũng không tin ngươi không miệng khát, ngươi không bì thiếu. Làm miệng ngươi liền bì thiếu cực kỳ thì sẽ sinh ra ảo giác, trước mắt thấy chẳng qua là trong lòng suy nghĩ chủ quan, thật ra thì đó là giả. Thiên Vân mở miệng nói. Từng có sa mạc người thấy ốc đảo, không khỏi đại hỉ, mà chạy như điên, nhưng phát hiện vậy ốc đảo là sẽ di động, dùng mọi cách truy đuổi mà không được gặp, cuối cùng thể lực hao hết mà chết, không nghĩ tới ngươi lại biết được. Không nghĩ tới đường đường thái thượng giáo giáo chủ, lại là như vậy rốt nát. Vương Khang không khỏi cười lạnh nói, hắn nhưng mà rốt cuộc bắt một điểm. Rốt nát, quảng cáo, Thiên Vân bình tĩnh nói, ta nói có lỗi gì sao? Dĩ nhiên, Vương Khang mở miệng nói. Nếu là ánh mắt thấy, đương nhiên là thật, một người nổi lên ảo giác, chẳng lẽ tất cả mọi người đều có thể nổi lên ảo giác? Tranh cãi, ngươi cũng thừa nhận đó là giả còn nói là thật. Ta là nói ngươi thấy là thật nhưng trong thực tế là giả, vậy căn bản cũng không là người ảo giác mà là ảo ảnh. Ảo ảnh, Thiên Vân rất nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một loại do quang chiết xạ ra phát hiện giả tưởng, là vật thể phản xạ quang kinh thở mạnh khúc xạ mà hình thành hư voi. Vương Khang nói đơn giản hạ nguyên lý, rồi sau đó khinh thường nói. Được rồi cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không rõ ràng, đàn gãy tai trâu. Ách, cho dù là Thiên Vân cũng thỉnh thoảng im miệng, mặc dù ta không hiểu lắm ngươi nói, nhưng cảm giác được ngươi nói đúng có đạo lý. Thiên Vân bình tĩnh nói, xem ra ta tìm ngươi, hẳn là tìm đúng rồi. Những lời này, Vương Khang cũng không có để ý, giờ phút này hắn đột nhiên thức tỉnh, dù gì nói. Ảo ảnh là quang khúc xạ tạo thành, vậy tất nhiên là có thật ốc đảo, chẳng qua là ở khác phương vị, chỉ cần tính toán được làm tất nhiên có thể tìm được. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Thiên Vân, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Đánh cuộc gì, ta có thể tìm được chân chính ốc đảo. Tiền đặt cuộc là cái gì? Như ta có thể tìm được ngươi nói cho ta, ngươi tìm ta mục đích thực sự là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.